Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 279, loạn cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu trấn ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng kêu rít rầm trời. Giang Hữu Thương hội nhân trốn ở một gia đình hậu viện, ngừng thở, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Ra trong trấn, tất cả mọi người đi nam đường phố hội trường tập hợp, lưỡng nén nhang bên trong không có đến, một khi phát hiện giết chết bất luận tội. Đều nghe được không có? Thành thật một chút, tiếng giống liên tiếp không ngừng từ bên ngoài vang lên. Sắc mặt đen nhánh Phương Hộ Vệ ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói. Xem ra, Hồ Sơn Đạo không có ý định buông tha trong trấn người, sợ là sẽ phải đồ thành. À, một người kinh hô, bọn hắn làm sao dám, đều đã dạng này, cùng đồ thành còn có cái gì khác nhau. Phương Hộ Vệ nắm thật chặt trong tay binh khí, nhìn về phía sau lưng một người. Thiếu phu nhân, vạn bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có liều mạng với bọn hắn, tiểu nhân tận lực hộ ngài chu toàn. Lúc này Liễu Cần Tịch, hai mắt mờ mịt luống cuống, nắm chặt trong tay thêu khăn, trong miệng thì thào. Tiểu thư sẽ có hay không có sự tình? Một bên Văn Oanh tuy là sắc mặt trắng bệch vẫn như cũ không quên trấn an tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, Mộng thư, Tiểu Lương có Đỗ lão hộ tống, đạo phỉ lại bị chúng ta hấp dẫn, nhất định có thể chạy đi. Không sai, Phương Hộ Vệ gật đầu. Đỗ lão người mang chân khí, một tay loạn phi phong đao pháp cực kỳ bất phàm, chỉ cần không gặp được Hồ Sơn Đạo mấy vị thủ lĩnh tuyệt sẽ không có việc. Phương Hộ Vệ, một người run run rẩy rẩy mở miệng, chúng ta không thể nhất trực trốn ở chỗ này sao, thị trấn lớn như vậy, bọn hắn không có khả năng đều siêu xong. Có lẽ trốn ở chỗ này liền có thể trốn qua một kiếp. Sợ là không thành, Phương Hộ Vệ sắc mặt âm trầm lắc đầu, đưa tay hướng cách đó không xa một chỉ. Bọn hắn tại phóng hỏa, thế lửa cùng một chỗ tất nhiên bao trùm một phương, hun khói lửa cháy phía dưới, trốn ở lòng đất nhân cũng có thể bị nín chết. Nếu như không muốn chết như vậy biệt khuất, chỉ có mạnh mẽ xông tới một đường. Hồ Sơn Đạo để cho người ta đi phía nam tập hợp, phía bắc nhân thủ tất nhiên không nhiều, đến lúc đó chúng ta liền hướng bắc xông. Phương Hộ Vệ quay đầu mắt nhìn Liễu Cần Tịch thấp giọng nói. Tiểu thư, sau khi rời khỏi đây ta hội tận lực cho ngài đoạt một con ngựa, đến lúc đó không cần phải để ý đến chúng ta, tận lực hướng quận thành phương hướng trốn, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa, tuyệt đối không nên quay đầu. Thế nhưng là, Liễu Cần Tịch mặt lộ chần chờ. Tiểu thư, Văn Oanh bắt lấy tay của nàng, lắc đầu nói. Không có cái gì có thể là, nếu như ngài không thể đi ra ngoài, về sau ai tới chiếu cố Mộng thư. Tiểu Lương, cũng giao cho ngài. Đừng nói trước không may thoại. Liễu Cần Tịch hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng lo nghĩ, hoảng sợ, nói. Có lẽ còn có cơ hội chúng ta. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tự chúng thân người hậu chuyện đến, lại là viện lạc cửa sau bị nhân một cước đá văng, mấy người theo tự vọt vào. Nơi này quả nhiên cất giấu nhân, người đầu lĩnh thân cao chừng 8 thước, thân trên hất lên da thú, toàn thân lông tóc giống như một đầu gấu ngựa. Người tới nhếch miệng cười một tiếng, trong tay cánh cửa dường như đại khảm đao nhẹ nhàng vung lên, liền đem trước người đá mài quét bay một bên. Đợi thấy rõ mấy người, hắn hai mắt không khỏi sáng lên. Giang gia thiếu phu nhân, nguyên lai trốn ở chỗ này, rất tốt, xuống dưới cùng ngươi phu quân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hổ gầm, đại hán không nói hai lời cầm trong tay cự nhận đánh tới. Là Hồ Sơn Đạo tứ đương gia đại đao Chu Sơn, nhìn thấy người tới uy thế, Phương Hộ Vệ biến sắc. Ta ngăn lại hắn, các ngươi đi mau. Lập tức gào thét một tiếng, thả người nhảy lên, thân ở giữa không trung, mấy đạo lưu quang tự trong lòng bàn tay bay ra. Tiên tử cửu đà, chỉ bằng ngươi, Chu Sơn một mặt khinh thường, đi chết, oanh, ngươi gọi Giang Mộng Thư. Tần Thanh Dung ngồi xổm người xuống, nhìn xem trước mặt cùng mình còn nhỏ hảo hữu có 7 phần giống nhau nữ oa, mặt hiện kích động hỏi. Mẹ ngươi kêu cái gì? Liễu Cần Tịch, nữ oa hai mắt rưng rưng, ô ô gạt lệ khóc ròng nói. Cha chết rồi, Đỗ Gia Gia cũng đã chết, ta không muốn nương chết, các ngôi có thể hay không mau cứu mẹ ta, còn có Văn Oanh di nương. Một bên tiểu nam hài cũng là hai mắt đỏ bừng, không ngừng sụt xịt cái mũi, lại cường cắn răng không khóc ra. Văn Oanh, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, các nàng ở đâu, ở bên kia, tiểu nam hài đưa tay hướng về sau một chỉ, âm chưa lạc cũng cảm giác mình đã bay lên. Lại là Mạc Cầu bước dài khai, một tay nâng nam hài thi triển đạp hư thân pháp, hướng phía trước lao đi. Chỉ có thanh âm, rơi vào đằng sau, các ngôi theo thượng ta trước đi qua nhìn xem. Cẩn thận, Tần Thanh Dung ngoác vô ý thức muốn căn dặn, tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng, chỉ lắc đầu thu hồi lại. Vì đối phương lo nghĩ, không cần thiết chút nào. Mạc Cầu vóc người không cao, hình thể cũng không cường tráng, nhưng một tay nâng một người, vẫn như cũ bước đi như bay. Tiểu Nam Hải chưa từng có qua bực này kinh lịch, chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, lại bị một cỗ vô hình lực đạo ngăn trở, chỉ có bên tai gió táp gào thét, hai bên cảnh sắc phi tốc hướng về sau phương lao đi, trong lúc nhất thời đúng là mục trừng khẩu ngốc. Tiểu Oa Nhi, Mạc Cầu thanh âm tựa như không nhận phong thanh ảnh hưởng, rơi vào Tiểu Nam Hải trong tai. Người tên là gì? Ta gọi Cầu Lương. Tiểu Nam Hải mở miệng, nương nói, là cầu gặp lương nhân ý tứ, còn có ta đã 7 tuổi, không phải Tiểu Oa Nhi. 7 tuổi, Mạc Cầu mắt nhìn Tiểu Nam Hải, lớn lên nhưng thật ra vô cùng nhanh, hắn cỗ thân thể này 13-14 tuổi thời điểm cũng bất quá so đứa bé trai này cao hơn một điểm. Người gọi Cầu Lương, họ Cầu. Không phải, Tiểu Nam Hải lắc đầu, ta không có họ, có người nói hẳn là họ Hà, nhưng mẹ ta nói đánh chết cũng không cho ta họ Hà. Không có họ, Cầu gặp lương nhân, Mạc Cầu như có điều suy nghĩ, yên lặng gật đầu. Hắn không nói gì, Tiểu Nam Hải Cầu Lương lại khó ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ cúi đầu hỏi. Đại thúc ngươi là thần tiên sao? Thần tiên, Mạc Cầu nhịn không được cười lên. Ta không phải, vì cái gì hỏi như vậy? Không phải thần tiên, làm sao lại bay? Mẹ ta nói, chỉ có thần tiên mới có thể bay. Cầu Lương một mặt ngây thơ. Đối với hắn mà nói, đối phương nhảy lên hơn 10 mét thả người vượt qua dòng sông cùng phi hành không khác. Ta không phải thần tiên, đây cũng không phải là bay. Mạc Cầu cười khẽ, lấy tốc độ của hắn, chẳng mấy chốc nơi xa ánh lửa kia trùng thiên thành chấn, đã đập vào mi mắt. Đạo phỉ vào thành, lại là một tràng hỗn loạn. Đoạn đường này đi tới, ngoại trừ các nơi châu phủ, quận thành phụ cận cơ hồ ít có địa phương an toàn. Như giáp tinh thành như vậy, 3 ngày 2 đầu xông vào đạo phỉ, không tại số ít, trước mắt một màn này cũng sẽ không để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu thân hình thiểm động, nhảy lên thật cao, cao chừng mấy trượng tường thành, lắp thân tựu xuất hiện tại trên đó. Dựng ở chỗ cao, có thể xem khắp cả tòa tiểu trấn, tình huống cực kỳ không ổn, trên trấn hỗn loạn tưng bừng. Mẹ ngươi các nàng ở đâu? Ta không biết, Cầu Lương lắc đầu, quét mắt tiểu trấn tình huống, vừa mới mừng thầm. Tiên nhân, hỗ trợ tâm tình cũng chìm xuống dưới. Hai mắt đỏ lên, liền muốn rơi lệ. Thần tiên đại thúc mẹ ta, không có việc gì à, Mạc Cầu không có trả lời, chỉ là khẽ nhíu mày. Thị trấn không nhỏ, mà lại bốn phía đốt hỏa các loại tạp âm vọt tới, nghĩ nhanh chóng tìm tới người cũng không dễ dàng. Đã như vậy, tìm nhân hỗ trợ đi. Nói nhỏ một tiếng, hắn ánh mắt thuận dòng người hướng về Nam Thành, thân hình lắc lư, biến mất không thấy gì nữa. Nam đường phố hội trường. Hơn 100 đạo phỉ cầm trong tay binh khí, xua đuổi lấy dân chấn từ 4 phương 8 hướng tụ đến, có chút nhìn không vừa mắt chính là một trận đánh chửi. Tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, thậm chí hài đồng khóc lớn, phụ nhân nức nở, loạn thành một đống. Một trương gia hổ đại ỷ bị nhân bày ra tại chính giữa, hổ sơn đạo đại thủ lĩnh thanh diện hổ, đại mã kim đao ngồi ở phía trên, mặt hiện tàn nhẫn ý cười nhìn xem giữa sân. Này thân người cao mã đại, khuôn mặt hung ác, toàn thân sát khí, dù cho không rên một tiếng, cũng có thể để cho người ta sợ hãi. Tại hắn một bên, nùng trang diễm mặt, dáng người thướt tha tam thủ lĩnh Lạt Thủ Tiên Tử Lam Tú Ảnh xinh đẹp nhiên mà đứng. Đại ca, Lam Tú Ảnh một tay loay hoay một sợi sợi tóc, xem trước mắt tình huống bi thảm tại không có gì, dịu dàng nói. Náo ra như thế lớn nhiễu loạn, Hồng gia thật sẽ giúp chúng ta bãi bình. Yên tâm, thanh diện hồ cười lạnh. Bất quá một cái chấn nhỏ, cái nào so ra mà vượt hành thương khắp sổ quận, gia tư vượt qua vạn kim giang hữu thương hội, Hồng gia sẽ không để ý, huống hồ. Hắn quét mắt phía trước khoát tay nói, lưu lại mấy thành nhân, không giết sạch liền không coi là đồ thành, quận thành những đại nhân vật kia cũng sẽ không để ý, thật sao? Mặc dù đối phương lời thề son sắt, Lạt Thủ Tiên Tử lại lòng mang thấp thỏm. Đại ca tự tu luyện môn kia tà công, 2 năm này tính tình càng phát ra cực đoan, hiện nay, một ngày không thấy máu liền sẽ nổi giận. Cuộc sống sau này, sợ là không ổn, đại thủ lĩnh không xong. Lúc này, một người vội vàng chạy tới, mặt hiện lo lắng nói. Trên trấn võ quán trong ẩn giấu vị cao thủ, có thể chân khí ngoại phóng, đã đánh ngã chúng ta không ít người. Chân khí ngoại phóng, nhị lưu cao thủ, thanh diện hổ mở chừng 2 mắt trên mặt đúng là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Tốt tốt cực kỳ, nghĩ không ra loại địa phương nhỏ này cũng sẽ có nhị lưu cao thủ, ta đi chiếu cố hắn. Không làm phiền các hạ khởi hành, sử mỗ đã tới. Tiếng hét lớn vang lên, phụ cận một đám đạo phỉ, liên tiếp kêu thảm ngã bay ra ngoài, một người cầm trong tay côn bổng hiện thân. Giữa sân lúc này ồn ào thấy thế, không ít bách tính ánh mắt lộ ra vẻ ước ao. Là sử quán chủ nguyên lai lợi hại như vậy, chúng ta lần này được cứu rồi. Có nhân cuồng hỉ, cũng có nhân lo nghĩ. Đạo phỉ người đông thế mạnh, sử quán chủ là không phải là đối thủ của bọn họ. Tốt tốt cực kỳ. Thanh diện hổ thấy thế mặt lộ nhe răng cười, hoạt động thủ đoạn cất bước tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo côn pháp như thế cương mãnh ngược lại là hiếm thấy, các hạ ẩn giấu tu vi ẩn thân như thế một cái chấn nhỏ trên thân sợ là cũng có chút cố sự đi. Được rồi, hắn miệng rộng một phát nói, dù sao cũng là phải chết người, hỏi như vậy nhiều làm gì. Không sai, nhiều lời vô ích. Sử quán chủ sắc mặt trầm xuống, thân hình trong nháy mắt vọt tới trước, côn bổng tùy thân lắc một cái tựa như ô long bàn trụ, một cỗ ngoan lệ ngưng nhiên chi khí, ngang nhiên lao thẳng tới thanh diện hổ. Bành, tiếng vang truyền đến, giữa sân bụi mù kích động, nhất lưu cao thủ, thanh diện hổ mặt lộ kinh ngạc, đôi mắt nhảy lên. Ngược lại là cho ta không nhỏ kinh hỉ, ngươi, đối diện sử quán chủ lại là mặt không vui mừng, mà là một mặt kinh nghi bất định nhìn đối phương. Là chuyện gì xảy ra? Hắn nghe nói qua Hồ Sơn đạo thanh diện hổ danh hào, nhưng trong truyền thuyết này nhân bất quá là vị nhị lưu cao thủ. Hiện nay, lại mạnh ra ngoài ý định, mà lại trên người đối phương kia cỗ quỷ dị kinh khí càng là dẫn tới tự thân khí huyết sao động, nếu không phải mấy chục năm lắng đọng, sợ là giao thủ một sát na kia liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Muốn biết, thanh diện hổ nhếch miệng cười một tiếng, đi địa phủ hỏi đi, gầm lên giận dữ, giữa sân huyết quang trùng thiên, cách chương.